chương 0055 năm mỹ nhân như hoa cách trong mây. Màu đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ tại hát sắc chiếc nhẫn bên trên, nhưng mà để cho quân vô cực thất vọng là, chiếc nhẫn cũng không có phản ứng gì, cũng không có đem hủy hệ tờ di cờ hờ hút đi vào. Nàng nghĩ nghĩ, bước ra một tia linh khí chuyển đi. Linh khí dung nhập hủy hệ tờ di cờ hờ, khiến cho nguyên bản có chút ảm đạm hủy hệ tờ di cờ hờ đột nhiên trở nên chói mắt. Ngay sau đó, quân vô cực đã nhìn thấy giọt máu này dần dần bị chiếc nhẫn hút thu vào. Thành công nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mong đợi nhìn xem ca y viên kia hát sắc chiếc nhẫn. Dần dần, làm chỉnh nhỏ máu đều bị chiếc nhẫn hấp thu, nguyên bản hát sắc chiếc nhẫn bên trên, đột nhiên hiện lên điểm điểm ánh sáng nhạt. Này chút ít quang giống như một hạt hạt tinh thần, không ngừng từ hát sắc chiếc nhẫn nổi lên lên, bay tới giữa không trung, ngưng tụ thành một đường nữ tử thân ảnh. Thân ảnh kia phiêu miểu hư huyễn, như có như không, giống như một đường u hồn. Trông như mây tuyết bạch quần áo nhẹ nhàng phiêu diêu, tuyệt sắc dung nhan mang theo tan không ra ưu buồn cùng sầu bi. Quân vô cực tò mò nhìn nàng, người này chính là nàng một thế này mẹ ruột sao? Nàng thường xuyên soi gương, biết mình tướng mạo, mà nữ tử này bộ dáng, cùng với nàng có 5-6 phần tương tự. Muốn nói giữa các nàng không có quan hệ, tuyệt không có khả năng. Đúng lúc này, nữ tử nhìn về phía quân vô cực. Trông thấy nàng về sau, nữ tử trên mặt hiện lên nụ cười, vô cực. Ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Nàng vừa nói, đột nhiên từ giữa không trung bay xuống, nâng lên đầu ngón tay chạm đến quân vô cực gương mặt. Quân vô cực tâm tình có chút phức tạp, nữ tử này đối với nàng mà nói hoàn toàn là người xa lạ, có thế kỳ quái là, nàng một chút cũng không ghét nổi, thậm chí muốn thân cận nàng. Ngươi chính là ta mẹ ruột. Quân vô cực cau mày, giọng nói có chút bất mãn, vì sao muốn đem ta giao phó cho người khác? Ngươi đến cùng gặp như thế nào nguy hiểm? Ta chỉ là ngươi mẹ đẻ cất ở đây miếng chiếc nhẫn bên trong thần niệm, ngươi có thể cho là ta chính là ngươi mẹ đẻ, cũng có thể cho rằng không phải. Đã ngươi có thể mở ra cái này miếng chiếc nhẫn, đã nói lên ngươi linh căn đã thức tỉnh, có tư cách biết rõ ngươi thần thế. Quân vô cực tâm nhắc lên, ta thân thế rốt cuộc là cái gì? Mẫu thân ngươi chính là thiên nhân tộc thiếu chủ, nhưng thiên nhân tộc tị thế mà ở. Trong tộc nam nữ đều là không phải cùng ngoại tộc thông hôn. Mẫu thân ngươi nhưng ở đi ra ngoài lịch luyện lúc làm quen một tên nam tử, vụng trộm cùng hắn thành hôn. Nàng cho rằng chuyện này sẽ không bị trong tộc biết rõ, lại không nghĩ rằng tất cả còn chưa kịp bố trí, nàng liền đột nhiên mang bầu ngươi. Thiên nhân tộc bên trong có một khỏa linh mục, một khi có tân sinh mệnh sinh ra, linh mục bên trên liền sẽ kết xuất một khỏa sen lẫn linh quả, tỏ rõ tân sinh mệnh xuất hiện. Mẫu thân ngươi một mang thai, linh mục bên trên liền kết xuất một khỏa sen lẫn linh quả, nàng vụng trộm cùng ngoại tộc nam tử thành hôn sự tình cũng bị trong tộc phát hiện. Thiên nhân tộc tuyệt đối không cho phép huyết mạch dẫn ra ngoài, ngươi tồn tại một khi bị bọn họ phát hiện, liền muốn lọt vào bóc chết. Vì bảo chủ ngươi, mẫu thân ngươi không thể không lựa chọn thoát đi, trốn đến cái này cấp thấp đại lục, vụng trộm đưa ngươi sinh hạ, giao phó cho người khác nuôi dưỡng. Nàng kia đâu quân vô cực đột nhiên nghe nói bản thân lại có dạng này thân thế. Chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng, nàng đi nơi nào nàng trở về, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ ngươi. Quân vô cực trầm mặc chốc lát, mới lại hỏi, nàng sau khi trở về, những người kia xe la mở kho nàng sao? Nữ tử đột nhiên cười lên, thiên nhân tộc số lượng có hạn, dòng roi gian nan, nàng không có việc gì. Quân vô cực nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, phụ thân ta đâu? Hắn là ai? Hắn là nữ tử mới vừa nói đến đây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lạnh lùng quát, ai tại đó?